Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 351 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Đây là động cơ của cô. Tôi không có, không phải tôi. Lâm Thành Thành gấp muốn chết, mặt đầy nước mắt, không ngừng lắc đầu phủ nhận. Nhưng mà những người có mặt ở đây không ai tin cô ấy cả. Khuôn mặt Lâm Chính Tín tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm Lâm Thành Thành, sau đó lại nhìn quản gia Tào, cố nặn ra một nụ cười, nói: Quản gia Tào, chuyện này có lẽ là hiểu lầm. Hiểu lầm? Vật này đã đem đến trước mặt rồi, hiểu lầm chỗ nào chứ hả? Quản gia Tào vô cùng tức giận, hùng hằng nhìn chằm chằm Lâm Chính Tín, nói: Gia chủ Lâm, nhà họ Lâm của ông phải cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý, bằng không nhà họ Tào nhất định sẽ không bỏ qua cho nhà họ Lâm đâu. Nghe vậy, thái dương Lâm Chính Tín toát mồ hôi, vẻ mặt ông ta âm trầm, quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Thanh, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Người đâu, bắt con tiện nhân này lại cho tôi. Bộp, hai tiền vệ sĩ của nhà họ Lâm đã bước tới, trói hai tay của Lâm Thanh Thanh lại. Bộp, một trong số đó trực tiếp đá vào đầu gối của Lâm Thanh Thanh. Hai chân cô ấy lập tức mềm nhũn mà quỳ trên mặt đất. Cô ấy tuyệt vọng dãy giụa kêu to: Chủ cả, không phải tôi, thật sự không phải tôi không có. Nhưng mà cho dù Lâm Thanh Thanh có giải thích như thế nào đi nữa thì Lâm Chính Tín cũng hoàn toàn không nghe. Lâm Chính Tín hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại, nói: Cô chủ dòng thứ tư Lâm Thanh Thanh công khai hãm hại gia đình chồng, làm lưu lụy đến nhà họ Lâm. Theo quy định của nhà họ Lâm thì phải phạt đánh 100 gậy, sau đó nhốt ở ngục tối, vĩnh viễn không được nhìn thấy mặt trời. Lời nói của Lâm Chính Tín trực tiếp khiến toàn bộ mọi người kinh hãi. Lâm Chính Hải ở đằng kia trực tiếp xuyên qua đám người chạy tới, quỳ gối trước mặt Lâm Chính Tín cầu xin: Anh cả, xin anh đừng làm như vậy, nếu đánh 100 gậy thật thì con bé sẽ chết. Lâm Chính Tín lạnh lùng nhìn xuống Lâm Chính Hải, hừ lạnh nói: Đây là con gái ngoan do ông dạy, nếu cô ta có thể chịu đựng được thì coi như cô ta mạng lớn, còn nếu không chịu đựng được thì ném ra bãi tha ma. Sau đó, bàn tay to của Lâm Chính Tín vung lên, uy nghiêm của gia chủ không cho mạo phạm. Sau đó, một đám vệ sĩ chấp hành hình phạt liền đi lấy công cụ dụng hình ra. Lâm Thanh Thanh trực tiếp bị đè trên băng ghế. Hai tên vệ sĩ tay cầm thanh gỗ đỏ to dày phân ra hai bên. Lâm Thanh Thanh vùng vẫy, càng vùng vẫy trong lòng cô ấy càng lạnh giá. Lâm Chính Hải liên tục kêu khóc, không ngừng quỳ gối van xin Lâm Chính Tín. Bộp, bộp, một âm thanh nặng nề vang lên, cây gậy gỗ màu đỏ trong tay vệ sĩ nặng nề đánh xuống người Lâm Thanh Thanh. Lúc Lâm Thanh Thanh kêu lên hai tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Bộp, đến gậy thứ 10, sắc mặt Lâm Thanh Thanh đã trở nên tái nhợt, hàm răng cắn chặt môi cũng dần dần chảy ra máu. Lâm Chính Hải chạy tới và hét lớn: Đừng đánh con gái tôi, đừng! Thanh Thanh, con nhận lỗi nhanh lên, con nhận lỗi nhanh lên. Nhưng mà Lâm Thanh Thanh lắc đầu, chịu đựng cơn đau dữ dội, hai mắt đỏ bừng, khóe miệng chảy ra máu. Cô nhìn về phía cha già trước mặt, nói: Cha, con chưa từng làm, tại sao con phải nhận chứ? Bộp, bộp. Cuối cùng, Lâm Thanh Thanh chịu không nổi, kêu thảm thiết vài tiếng. Đằng này, Lâm Chính Tín thấy Lâm Thanh Thanh vẫn chưa thừa nhận sai lầm của mình. Lúc này ông ta vung tay lên, quát lớn: Đánh mạnh lên, đánh đến khi cô ta nhận sai. Mà Lâm Tử Ninh đứng trong đám đông, khuôn mặt đầy vẻ cười lạnh, trong lòng vô cùng vui vẻ. Đánh chết con tiện nhân kia đi. Lúc này, ở cổng trang viên nhà họ Lâm, 7-8 chiếc Mây Bách màu đen nhanh chóng dừng lại. Trần Bình ra khỏi xe và nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết từ thật xa trong trang viên vọng lại. Lâm Thanh Thanh. Ngay lập tức, sắc mặt của Trần Bình ngừng tụ lại, anh nhanh chóng tiến lên. Tuy nhiên, bảo vệ nhà họ Lâm đang đứng ở cửa, lại đứng ra chặn đường anh và nói. Xin lỗi, nếu không có thư mời thì anh không thể vào. Cút! Trần Bình giận dữ hét lên, giơ chân lên đá thẳng vào hai tên vệ sĩ gác cổng. Sau đó, anh xông thẳng vào trong viên nhà họ Lâm, rồi đi thẳng đến địa điểm tổ chức tiệc cưới. Từ xa, Trần Bình nhìn thấy Lâm Thanh Thanh đang bị phạt gậy. Anh nhất thời lên cơn giận dữ, quát lớn. Tất cả dừng lại cho tôi! Xoẹt! Trong phút chốc, tất cả các con mắt của mọi người đều đảo lại nhìn Trần Bình đang đứng phía sau đoàn người. Người này là ai? Đến gây chuyện sao? Tôi không biết anh ta, vậy mà anh ta lại dám xông vào trong viên nhà họ Lâm. Đây có phải là tên mặt trắng nhỏ của Lâm Thanh Thanh đang đồn đãi bên ngoài không? Người nhà họ Lâm cũng nhìn về hướng Trần Bình đang đi đến. Cả người Trần Bình đầy ý lạnh, anh mặc một bộ vest màu xanh thẫm, thân hình cao lớn, đẹp trai, lông mày kiếm mắt sao, mang theo hơi thở bất khả chiến bại. Lâm Thanh Thanh nằm nhoài trên ghế dài, liếc mắt nhìn, ánh mắt mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, nhìn bóng dáng đi tới, nhỏ giọng nói. Trần Bình. Trần Bình bước tới chỗ Lâm Thanh Thanh, ở trước mặt của nhà họ Lâm, khách mời và người nhà họ Tào giơ chân lên, đạp thẳng vào hai tên vệ sĩ đang thi hành hình phạt. Bụp bụp hai tiếng, hai tên vệ sĩ lập tức ngã đập vào bàn rượu. Trần Bình ngồi xổm xuống, bế Lâm Thanh Thanh lên khỏi băng ghế, nhẹ nhàng đặt cô ấy sang một bên. Cô có sao không? Trần Bình hỏi. Lâm Thanh Thanh dựa vào trong tay Trần Bình, yếu ớt lắc đầu. Chú tới rồi. Trần Bình cười nói. Ừ, tôi đến rồi. Việc còn lại cứ giao cho tôi sẽ thay cô giải quyết hết tất cả. Sau đó, nụ cười dịu dàng của Trần Bình đột nhiên trở nên vô cùng ác liệt. Anh ra hiệu cho thập thất đi theo chăm sóc Lâm Thanh Thanh. Sau đó đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, trừng mắt nhìn toàn bộ đám người có mặt. Bộp, bộp bộp. Trong nháy mắt, bảo vệ của nhà họ Lâm từ khắp nơi chạy đến, trực tiếp bao vây Trần Bình. Lâm Chính Tín chưa kịp nói thì Lâm Tử Ninh đã lao ra, vênh váo đắc ý chỉ vào Trần Bình hét lên. Mày là ai? Mày có biết đây là đâu không? Sao mày lại dám giúp con tiện nhân đó? Mày đây là đang biến mình trở thành kẻ thù của nhà họ Lâm. Ồ, tao hiểu rồi. Mày là tên mặt trắng nhỏ mà Lâm Thanh Thanh đã nuôi dưỡng ở Thượng Giang. Về việc Lâm Thanh Thanh ở lại Thượng Giang, đương nhiên là do Lâm Gia Đống chuyển ra ngoài. Sắc mặt Trần Bình lạnh lùng, quay đầu nhìn Lâm Tử Ninh lạnh giọng hỏi. Cô tên gì? Tôi tên Lâm Tử Ninh. Mày làm sao vậy? Có muốn trả thù tao sao? Rác rưởi. Công chúa Lâm Tử Ninh từ nhỏ đã rất nóng tính. Cô ta rất khinh thường, nói. Nhưng mà... Chát. Một bàn tay giòn tan vang lên khắp sảnh tiệc cưới. Sau khi Trần Bình tát vào mặt Lâm Tử Ninh một cái, lập tức in hẳn năm dấu tay của cô ta, đồng thời rớt ra mấy cái răng. Lúc này Lâm Tử Ninh liền chỉ vào Trần Bình mắng. Mày dám đánh tao? Các người còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Lên cho tôi, giết chết cái tên rác rưởi đó. Ngay lập tức, rất nhiều bảo vệ nhà họ Lâm xông lên, muốn bắt Trần Bình. Nhưng mà, ầm ầm, sau một vài tiếng động vang lên, những tên bảo vệ của nhà họ Lâm đều ngã xuống trước mặt Trần Bình, mà Trần Bình vẫn đứng ở đó. Đồng thời tiến lên hai bước, đứng trước mặt Lâm Tử Ninh, khí thế lạnh lẽo trên người mang theo vài phần dọa người, lạnh lùng nói. Con gái của nhà họ Lâm, Lâm Tử Ninh, dám bất kính với chú họ là tội gì? Câu nói lạnh băng của Trần Bình vang lên khắp trang viên, làm những tiếng ồn ào tại hiện trường nhất thời lắng xuống. Hít, mọi người hít vào vài hơi, không hiểu tại sao lại xông ra một thằng nhóc khí thế cường hãn như vậy, mấu chốt là vô cùng hung hăng. Anh ta vừa mới nói gì? Vậy mà anh ta lại dám quát lớn với người được nuông chiều từ bé, vô cùng ương ngạnh, Lâm Tử Ninh. Lúc này Lâm Tử Ninh đang ôm chặt hai má nóng bừng, nghe xong lời nói của Trần Bình thì sừng sốt, sau đó tức giận chỉ vào mũi Trần Bình quát lớn. Mày đang nói bậy bạ cái gì vậy? Chú họ cái gì hả? Mày lại dám chiếm tiện nghi của Lâm Tử Ninh tao? Tao sẽ không tha cho mày. Người đâu, bắt thằng khốn nạn này lại cho tôi. Đánh gãy hai tay của nó, xé nát cái miệng nó ra. Lâm Tử Ninh vô cùng tức giận, trong mắt bộc phát lửa giận. Tuy nhiên, đáp lại cô ta vẫn là một cái tát giòn giã. Chát. Cái tát này một lần nữa vang vọng khắp sảnh tiệc cưới. Hít. Mọi người lại không khỏi hít vào một hơi, hoàn toàn sợ hãi trước khí thế của người đàn ông vừa xông vào. Cái này hung hăng vô cùng, dám tát Lâm Tử Ninh hai lần. Người đàn ông này là ai? Chẳng lẽ không biết đây chính là nhà họ Lâm ở Hương Giang sao? Mà Lâm Tử Ninh bị Trần Bình tát thêm một cái, khóe miệng chảy máu không ngừng. Cô ta gần như phát điên mà hét lên. À, mày đang làm gì vậy? Chết tiệt! Lên cho tôi! Giết thằng khốn này cho tôi! Lâm Hàn Hiên đang đứng một bên lạnh lùng, nhanh chóng đứng dậy, sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm vào Trần Bình, mắng. To gan! Đây là nhà họ Lâm, cô ấy là em gái của Lâm Hán Hiên tôi. Anh dám đánh em gái tôi nhiều lần như vậy, muốn chết có phải không? Ngay khi Lâm Hán Hiên vừa dứt lời, một đám bảo vệ khác của nhà họ Lâm cũng xông lên, lập tức bao vây Trần Bình. Lâm Hán Hiên chỉ vào Trần Bình, khuôn mặt tràn đầy tức giận, gầm lên một tiếng. Bắt tên điên này lại cho tôi. Lạch cạch. Ngay lập tức, tất cả súng trong tay những tên bảo vệ này đã được lên đạn. Nhưng mà... Dầm dầm dầm, tiếng giày vội vã dẫm lên đất vang dội cả sảnh tiệc cưới. Mọi người theo tiếng mà nhìn sang, vừa nhìn đã thấy một nhóm binh sĩ mặc quân phục chiến đấu màu đen, vũ trang đầy đủ, xông vào từ cổng của trang viên nhà họ Lâm. Mọi người dồn dập tản ra, chỉ sợ dẫn lửa thiêu thân. Chuyện này, mọi người đều choáng váng. Đây không phải là bảo vệ của nhà họ Lâm, lẽ nào đây là do người đàn ông hung hăng kia mang tới sao? Vào lúc này, bọn người của Diệp Phàm trực tiếp đi xuyên qua đám người vũ trang đầy đủ đến bên cạnh Trần Bình. Lộp bộp. Trong phút chốc, nhóm binh sĩ phía sau Diệp Phàm cũng đã lên đạn và nhắm vào nhóm người bảo vệ nhà họ Lâm. Bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ. Mọi người hiểu rõ, hôm nay e rằng sẽ không đơn giản như vậy được. Người đàn ông vừa mới xông vào tiệc cưới này, chỉ sợ cũng không phải là nhân vật đơn giản. Lúc này đội ảnh vệ cũng mặc quần áo cải trang, lần lượt đứng sau lưng Trần Bình. Khí thế của bọn họ trực tiếp trấn áp bọn bảo vệ của nhà họ Lâm phía đối diện. Lâm Hàn Hiên mặt mày méo sạch, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng. Khí thế thật mạnh. Vào lúc này, Trần Bình bước lên, trên miệng mang theo nụ cười lạnh. Anh muốn làm gì? Lâm Hàn Hiên ngập ngừng hỏi. Bộp. Trần Bình nhấc đôi chân to của mình lên và đá thẳng vào ngực Lâm Hàn Hiên, đá anh ta ra ngoài vài mét, sau đó nặng nề đẩy ngã một dãy bàn rượu. Nhà họ Lâm này thật sự là có uy phong lớn, ngay cả chú họ của mình mà cũng không nhận ra. Trần Bình lạnh lùng mắng một tiếng, sau đó quay đầu nhìn ba anh em Lâm Chính Tín, Lâm Chính Nghĩa và Lâm Chính Hàn đứng ở một bên, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nói. Ba anh em họ, thế nào, tôi dạy chúng như vậy, các người cũng không tức giận chứ hả? Răng rắc, những lời nói của Trần Bình không thể nghi ngờ, nó chính là một tiếng sấm trực tiếp nổ tung sảnh tiệc. Anh thực sự dám gọi ba người nhà họ Lâm là anh em họ. Nhìn sơ qua, rõ ràng là họ cách nhau khoảng hơn 30 tuổi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Nhưng vào lúc này, sắc mặt của Lâm Chính Tín trở nên rất khó coi. Một tia u ám từ khóe mắt lòe lên, nói... Trần Bình, đây là nhà họ Lâm, không phải họ Trần của cậu. Cậu làm như thế này, chẳng khác nào không đặt nhà họ Lâm của chúng tôi vào mắt. Trần, người nhà họ Trần. Ngay lập tức, nhiều quan chức cấp cao và những người có máu mặt ở đây đều lập tức nhận ra thân phận của Trần Bình. Trời ạ, anh ta vậy mà lại là cậu chủ nhà họ Trần. Người nhà họ Trần. Đúng là nhà họ Trần. Năm đó con gái nhà họ Lâm, Lâm Chỉ Anh, đã gả cho gia tộc kia. Anh ta là con trai của Lâm Chỉ anh ta đã trở lại. Trong phút chốc, những vị khách quý có mặt không ngừng bàn tán về thân thế của Trần Bình. Mà bên này, Lâm Tử Ninh và Lâm Hàn Hiên cũng như một số hậu bối cũng ngay lập tức đã hiểu được thân thế của Trần Bình. Anh chính là cậu chủ của gia tộc kia, là con của bà Lâm Chỉ Anh. Đây cũng chính là chú họ của họ. Anh thật sự đã đến nhà họ Lâm rồi. Lúc này, Lâm Tử Ninh và các hậu bối khác của nhà họ Lâm đều câm như hến, im lặng trốn sang một bên, không dám ngẩng đầu nhìn Trần Bình. Trần Bình cũng không để mắt đến những cậu ấm cô chiêu thuộc thế hệ con nhà giàu thứ hai, mà nhìn Lâm Chính Tín, nói. Sao? Anh họ, anh không hoan nghênh tôi hay là không hoan nghênh nhà họ Trần của tôi? Một lời nói làm cho sắc mặt Lâm Chính Tín trầm xuống, âm thầm siết chặt nắm đấm. Chết tiệt, rõ ràng là cậu ta nhỏ hơn mình 30 tuổi, nhưng lại là anh em họ của ông ta. Sắc mặt của Lâm Chính Tín u ám, lúc này người bên cạnh Lâm Chính Nghĩa lúc này mới đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nói. Trần Bình, cậu tới thì nhà họ Lâm chúng tôi đương nhiên sẽ chào đón cậu. Tuy nhiên, hôm nay là ngày cưới của cô chủ nhà họ Lâm, Lâm Thanh Thanh. Cậu cứ náo loạn tiệc cưới như thế này, có phải là không để nhà họ Lâm chúng tôi vào mắt phải không? Hơn nữa, hôm nay không chỉ có nhà họ Lâm của tôi, mà ngay cả nhà họ Tào cũng có mặt. Câu nói này của Lâm Chính Nghĩa đã vô tình dẫn lửa lên người nhà họ Tào. Giờ phút này, quản gia họ Tào đứng ở một bên, người đàn ông trung niên, sắc mặt u ám, lạnh lùng nói. Nhà họ Trần, thật oai phong. Hôm nay chính là ngày vui giữa nhà họ Tào và nhà họ Lâm. Tên ngông cuồng không mời mà đến như anh, dựa vào cái gì xuất hiện ở đây, còn ngang nhiên phá rối hôn lễ nhà họ Tào của tôi. Cậu chủ nhà họ Trần đây là muốn đối địch với nhà họ Tào sao? Khi quản gia Tào nói xong, ánh mắt của Trần Bình cũng hướng về phía ông ta. Anh quan sát người đàn ông trung niên trước mặt từ trên xuống dưới, hỏi. Ông là quản gia bên cạnh của Tào Thiếu Khâm sao? Người đàn ông trung niên lập tức cao ngạo nói. Đúng vậy, tôi là người chăm sóc cậu chủ Tào cho đến lớn. Tào Thiếu Khâm đâu? Trần Bình hỏi. Cậu chủ không tới, chỉ là cưới vợ bé thôi, không cần cậu chủ phải đích thân tới đón. Quản gia Tào lạnh lùng nói. Trần Bình gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Lâm Thanh Thanh được thập thất chăm sóc, hỏi. Cô có đồng ý gả vào nhà họ Tào không? Chỉ cần cô lắc đầu hoặc nói không muốn. Hôm nay, không ai có thể ép cô gả ra ngoài. Nghe thấy những lời này của Trần Bình, Lâm Thanh Thanh sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, thu hết can đảm, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Chính Tín và những người khác, nói từng chữ. Tôi không kết hôn. Bốn chữ ngắn gọn, xúc tích, cũng nói lên được tấm lòng kiên cường của Lâm Thanh Thanh. Cô nói cái gì? Làm gì có ly đó? Lâm Chính Tín lập tức nổi trận lôi đình, khuôn mặt đỏ bừng chỉ vào Lâm Thanh Thanh đang ngồi trên mặt đất, lạnh giọng quát. Lâm Thanh Thanh, cô là con cháu nhà họ Lâm của tôi. Hôn nhân của cô là do Lâm Chính Tín tôi làm chủ. Hôm nay, cho dù cô không muốn cũng phải gả đi. Sau khi Lâm Chính Tín nói xong, Lâm Chính Nghĩa cũng tràn đầy lạnh lùng, ông ta mắng. Lâm Thanh Thanh, cô nên suy nghĩ kỹ càng về quyết định của mình. Nếu cô làm như vậy, sẽ không tốt cho cha cô hay dòng thứ tư nhà họ Lâm của cô. Mà người phụ nữ xinh đẹp nấp bên cạnh, đó là vợ mới của Lâm Chính Hải, mới 30-40 tuổi, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Lúc này, cô ta cũng đứng ra, lạnh giọng quát Lâm Thanh Thanh một tiếng, nói. Lâm Thanh Thanh, cái đồ con hoang, cô đang nói cái gì vậy? Cô là con gái của dòng thứ tư tôi, cho dù cô không muốn cũng phải gả đi. Cô đừng phá hủy dòng thứ tư của chúng tôi, lại càng không được hủy hoại cha của mình. Tuy nhiên, Lâm Chính Hải đã trực tiếp đứng dậy, thẳng tay tát vào mặt người phụ nữ xinh đẹp rồi hét lên. Câm miệng, cút sang một bên cho tôi. Con gái tôi nói không lấy chồng, sẽ không lấy chồng. Người phụ nữ xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, che mặt nhìn Lâm Chính Hải đang nổi trận lôi đình trước mặt, giữa lông mày mang theo tức giận, quát. Ông vì đứa con hoang này mà đánh tôi. Người phụ nữ xinh đẹp vừa nói xong thì gào khóc. Câm miệng, nó là con gái của Lâm Chính Hải tôi. Lúc trước cô mắng con bé cái gì tôi cũng chịu được, nhưng ngày hôm nay thì không ai có thể làm được. Lâm Chính Hải giận dữ mắng mỏ, khiến người phụ nữ xinh đẹp sợ hãi im lặng. Sau đó, Lâm Chính Hải quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Thanh yếu ớt trên mặt đất, khóe miệng nở nụ cười, nói. Thanh Thanh, là do cha có lỗi với con. Trước đây cha đã quá nhu nhược, khiến con chịu nhiều oan ức. Hôm nay, cha hứa với con, chỉ cần con không muốn, không ai có thể cho con lấy chồng. Đây là tội lỗi của cha và là sự đền bù cho mẹ con. Cuối cùng, Lâm Chính Hải liếc nhìn Trần Bình trước mặt, khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Lâm Chính Tín, Lâm Chính Nghĩa và Lâm Chính Hàn, nói. Anh cả, con gái tôi sẽ không kết hôn, không ai có thể ép buộc con bé. Con bé là con gái của Lâm Chính Hải tôi, là cô chủ của dòng thứ tư của nhà họ Lâm tôi. Hôn nhân của con bé ngoại trừ tôi, Lâm Chính Hải ra, thì không ai khác có quyền can thiệp vào quyết định. Làm can. Người nãy giờ vẫn chưa mở miệng nói chuyện, Lâm Chính Hàn, trên mặt lúc này lộ ra vẻ tức giận, ông ta mắng. Lâm Chính Hải, ông có biết mình đang nói cái gì không? Có biết ông đã vô lễ với anh cả không? Mau nhận lỗi với anh cả. Lâm Chính Nghĩa cũng tức giận nói. Lâm Chính Hải, trước kia chúng tôi đã coi thường ông rồi. Thật không nghĩ tới, ông cũng có cốt khí như vậy. Nhưng mà chuyện ngày hôm nay liên quan đến tương lai của nhà họ Lâm, không tới phiên Lâm Chính Hải ông làm chủ. Lâm Chính Tín cũng nhíu mày thật chặt, giữa hai lông mày tràn đầy lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Chính Hải, nói. Ông Tư, ông thật sự muốn khiêu chiến với tôi? Lâm Chính Hải nghe thấy vậy thì trong lòng có chút hoảng. Dù sao thì ông ta cũng đã ở trong nhà họ Lâm chịu uất ức cả đời, đã quen với việc tự do tự tại, chưa bao giờ dám bày sắc mặt với Lâm Chính Tín và những người khác. Nhưng mà ngày hôm nay không giống, Lâm Chính Hải muốn làm một người cha. Đúng, nếu con gái tôi không muốn lấy chồng, sẽ không kết hôn. Lâm Chính Hải quát lên. Được, Lâm Chính Tín tức giận quát lên một tiếng, giơ ngón tay về phía Lâm Chính Hải, nói. Người đâu, bắt ông Tư lại cho tôi, nhốt ông ta vào tử đường, tước đi thân phận dòng thứ tư của nhà họ Lâm nhà ông ta. Để ông ta cẩn thận mà hối lỗi, nếu không nhận sai thì không thả ra. Rầm rầm, một vài tên bảo vệ của nhà họ Lâm lập tức xông lên, chuẩn bị tóm lấy Lâm Chính Hải. Lúc này, Lâm Thanh Thanh mới lo lắng, liền hô to. Không được, chú cả, làm ơn đừng làm như vậy với cha tôi. Lâm Chính Tín không nên. Lâm Thanh Thanh nhanh chóng hướng về phía Trần Bình hô lên. Trần Bình. Trần Bình cười nhạt một tiếng, nói. Có tôi. Dứt lời, anh nhìn Lâm Chính Tín, nói. Lâm Chính Tín, ông cứ như vậy mà bắt anh họ thứ tư ngay trước mặt tôi, có phải là hơi quá độc đoán rồi không? Lâm Chính Tín hừ lạnh một tiếng, nói. Trần Bình, đây là chuyện nội bộ nhà họ Lâm tôi, cậu không có quyền xen vào. Chuyện ngày hôm nay cậu làm loạn tiệc cưới, tôi có thể không tính toán với cậu. Nhưng nếu cậu dám xen vào chuyện nội bộ của nhà họ Lâm tôi, thì tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Cho dù cha cậu có ở đây, thì cũng không dám tùy tiện xen vào chuyện của nhà họ Lâm. Một câu nói tràn đầy uy hiếp. Điều này cũng biểu lộ giới hạn của Lâm Chính Tín. Ông ta vẫn có chút không dám trực tiếp đối đầu với Trần Bình. Dù sao thì đó cũng là nhà họ Trần. Trần Bình cười khẽ, nói. Lâm Chính Tín, nói thế nào thì nói, trong cơ thể tôi cũng có chút máu của nhà họ Lâm. Vậy tại sao tôi không thể xen vào chuyện của nhà họ Lâm? Khi nghe thấy điều này thì Lâm Chính Tín cau mày. Ông ta nói. Nhà họ Lâm bây giờ là do Lâm Chính Tín tôi phụ trách. Tôi nói cái gì thì chính là cái đó. Trần Bình, nếu cậu không muốn khơi mào những chuyện của nhà họ Lâm và nhà họ Trần, thì cậu thành thật đứng sang một bên cho tôi. Nếu là cậu muốn đến để tham dự tiệc cưới, thì nhà họ Lâm sẽ coi cậu như một vị khách quý. Nếu cậu muốn đến đây để gây chuyện, thì tôi xin lỗi. Nhà họ Lâm không nhận người có huyết thống như cậu là họ hàng. Trần Bình nhếch miệng, nhún vai, cười. Xem ra, nhà họ Lâm không hoan nghênh tôi lắm. Sau đó, Trần Bình quay đầu lại, nhìn quản gia Tào ở một bên, nói. Ông có thể đi, hôm nay bao gồm trong tương lai, Lâm Thanh Thanh sẽ không gả cho nhà họ Tào. Anh ngông cuồng! Quản gia Tào tức giận thở hổn hển, quay đầu nhìn Lâm Chính Tín, trầm giọng quát. Gia chủ Lâm, nhà họ Lâm của ông muốn chơi với nhà họ Tào của chúng tôi sao? Chuyện ngày hôm nay, nhất định các người phải cho nhà họ Tào một câu trả lời thuyết phục. Lâm Chính Tín nghe xong thì đầu tiên là cười nịnh nọt, nói. Quản gia Tào, ông cứ yên tâm đi, nhà họ Lâm chúng tôi sẽ cho ông một lời giải thích. Dứt lời, ông ta giống như là làm ảo thuật, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nhìn Trần Bình, cuối cùng cảnh cáo. Trần Bình, tôi cảnh cáo cậu lần cuối, đứng sang một bên với người của cậu. Nếu không thì, đừng trách Lâm Chính Tín tôi không nghĩ tới quan hệ huyết thống của cậu, sai người đuổi cậu ra ngoài. Chết tiệt, Trần Bình này quả thật không để nhà họ Lâm vào mắt. Khi giọng nói của Lâm Chính Tín rơi xuống, các đội bảo vệ của nhà họ Lâm từ bốn phía lao ra, bao vây xung quanh tiệc cưới ngoài trời. Tất cả đều được võ trang đầy đủ, súng trên ngực, kính bảo hộ và ủng. Hơn nữa, con số còn gấp 4 lần phe của Trần Bình. Trần Bình nhướng mày nhìn bọn người nhà họ Lâm vừa lao ra, trong khóe mắt thoáng khí lạnh, nói: Lâm Chính Tín, ông đây là muốn động thủ với tôi? Lâm Chính Tín hờ lạnh, nói: Không đến nỗi như thế, chỉ cần cậu ngoan ngoãn đứng sang một bên hoặc rời đi, nhà họ Lâm của tôi vẫn hoan nghênh cậu, dù sao cậu cũng là con của dì. Trần Bình hờ lạnh một tiếng, giơ tay lên, người phía sau trực tiếp đưa qua một điếu thuốc. Tích tắt, khói thuốc được châm lên, Trần Bình hít một hơi, phun ra một ngụm khói, phun thẳng vào mặt Lâm Chính Tín, nói: Con người tôi có một tật xấu, đó chính là gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ. Lâm Thành Thành cũng được coi là bạn của tôi, hơn nữa cô ấy lại còn gọi tôi một tiếng chú họ, tôi không thể không giúp cô ấy. Nghe thấy câu nói này của Trần Bình, sắc mặt Lâm Chính Tín tối sầm lại, khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ dữ tợn, cười gằn nói: Trần Bình, anh làm như vậy là đang muốn cùng Lâm Chính Tín tôi và nhà họ Lâm đối đầu, có đúng không? Trần Bình nhún vai, nói: Không, chỉ cần ông không ép Lâm Thanh Thanh gả cho nhà họ Tào thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Nhà họ Lâm chúng tôi nhất định phải kết thông gia với nhà họ Tào, không cho phép một người ngoài như cậu xen vào. Lâm Chính Tín lạnh giọng hét lên, bảo vệ nhà họ Lâm đang đứng lập tức rút súng trước ngực ra, lên đạn. Chỉ cần Lâm Chính Tín ra lệnh, bọn họ sẽ bắn chết những người trước mặt này. Trần Bình ậm ừ hai tiếng, ném tàn thuốc trong tay xuống đất, nâng giày da của mình dẫm lên, nhàn nhạt nói: Nói như vậy là nhà họ Lâm muốn thoát khỏi nhà họ Trần sao? Tiếng nói vừa dứt, một trận gió lạnh thổi tới, bao phủ toàn bộ mọi người có mặt. Khí thế trên người Trần Bình đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo và mãnh liệt, đặc biệt là đôi mắt đó giống như đế vương của địa ngục, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Chính Tín và những người khác trước mặt. Loại khí thế vương giả không thể ngăn cản đó đã làm Lâm Chính Tín và những người khác kinh ngạc. Lâm Chính Tín nhướng mày nhìn Trần Bình mang khí thế lạnh lẽo trước mặt, nói: Mặc kệ cậu nói cái gì, hôm nay không ai có thể ngăn cản tôi gả Lâm Thanh Thanh đi, ngay cả cậu, Trần Bình cũng không thể. Mặt đất dưới chân Trần Bình trực tiếp nứt ra. Hít, các khách mời đều hít một ngụm khí lạnh. Đây là tình hình gì? Mặt đất bị nứt ra rồi, đây chính là khí thế vương giả sao? Những người bình thường quan to chức lớn có thể không rõ ràng, nhưng những nhân viên cốt cán của nhà họ Lâm đang có mặt đều biết Trần Bình đang tức giận. Theo tin tức mà nhà họ Lâm đã tìm hiểu, Trần Bình đã đạt đến vương quyền trung kỳ khu vực thứ 6, không thể coi thường. Nhưng mà Lâm Chính Tín cũng không phải quả hồng mềm, lạnh lùng nói: Trần Bình, nếu cậu muốn dùng vũ lực đối với tôi thì tôi khuyên cậu nên suy nghĩ rõ ràng. Cho dù rút khỏi đại lục hơn 10 năm thì tôi cũng không phải là một quả hồng mềm để người ta có thể tùy tiện nhào nặn. Nhà họ Lâm bây giờ không phải là nơi cậu có thể dễ dàng đụng vào. Giọng Lâm Chính Tín vừa dứt, phía sau đám người một ông lão lùi húi bước ra. Ông lão này đầu đầy tóc bạc, sắc mặt tang thương, trong đôi mắt như biển hỗn độn, dường như có những vì sao lên xuống. Ngay khi ông ta bước ra, những người bảo vệ nhà họ Lâm đó đều nhường đường. Ông lão cũng đi đến trước mặt Lâm Chính Tín, hơi cúi đầu, nói: Gia chủ. Lâm Chính Tín cũng cúi đầu đáp lại, nói: Ông cụ Lâm. Lâm Trung, một trong ba trưởng lão của nhà họ Lâm, thậm chí thân phận của ông cụ còn cao hơn cả cha của Lâm Chính Tín, bởi vì ông cụ là người bên cạnh lão thái gia, nhưng lại không nghe lời lão thái gia. Hay nói một cách chính xác, Lâm Trung này hiện là thân tín của Lâm Chính Tín. Cậu chủ nhà họ Trần, nếu cậu đến nhà họ Lâm của tôi, thì ông lão này luôn luôn nghênh đón. Nhưng nếu cậu chủ nhà họ Trần muốn ra tay với nhà họ Lâm, thì tôi không thể cứ ngồi nhìn. Ông lão quay lại và nhìn Trần Bình thật sâu. Trần Bình nhướng mày nhìn ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt. Ông lão hơi khom người, hai tay chống lưng, mặc bộ đồ thái cực quyền màu xám, trên khuôn mặt trông có tinh thần, chắc khoảng ngoài 70. Hơn nữa, Trần Bình cảm thấy áp lực mạnh mẽ và sức mạnh của các quy tắc từ trên người ông lão này. Môn đồ ở khu vực thứ 7. Diệp Phàm cũng nhíu lại mày, đi tới bên cạnh Trần Bình, trầm giọng nói: Trần Bình, lão già này không đơn giản. Tôi e rằng thực lực của ông ta đã đạt tới đỉnh cao của khu vực thứ 7 rồi. Có phải là vương quyền hay không cũng không quan trọng. Môn đồ ở khu vực thứ 7 có thể tùy ý đè bẹp bất cứ môn đồ nào ở dưới khu vực thứ bảy và vương quyền. Đây là khoảng cách trong cảnh giới thực lực. Các môn đồ trong khu vực thứ bảy đã vượt lên trên các môn đồ bình thường và vương quyền. Bất kỳ môn đồ nào tiến vào khu vực thứ bảy đều là thiên tài. Thiên tài có sức mạnh hiếm thấy, cũng là những người cuối cùng được cổng sao đồng ý là một loại khủng bố. Tiềm năng và sức mạnh của họ không thể đối xử bằng mắt thường. Hơn nữa, đây chỉ là linh khí vô tình bị đối phương dò dỉ ra mà đã đạt tới cường giả vùng 7. Thực lực thật sự của ông ta có lẽ còn mạnh hơn Trần Bình và những người khác đoán. Trần Bình sắc mặt trở nên lạnh lẽo, trong mắt có chút phát lạnh, nhìn chằm chằm ông lão, nói: "Ông muốn ngăn cản tôi?" Ông lão kia cười, nói: "Không phải ông già này muốn ngăn cản cậu chủ Trần, mà là cậu chủ Trần đang ngăn cản người nhà họ Lâm. Nếu cậu chủ Trần có thể rời khỏi đây, những chuyện mà cậu chủ Trần đã vừa làm rồi, ông già này sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngày sau, ông già này sẽ để gia chủ Lâm đích thân mời cậu chủ Trần đến nhà họ Lâm để làm khách. Thế nào?" Nghe được những lời này, ánh mắt Trần Bình càng lạnh lẽo, lạnh lùng, nói: "Ông đang uy hiếp tôi." Sau đó, khí tức của Trần Bình đột nhiên tăng lên. Lúc này, uy nghiêm của cậu chủ nhà họ Trần lộ ra không dứt. Các quan chức cấp cao có mặt đều sửng sốt, sợ đến nỗi không đứng vững được. Thật là đáng sợ. Khí thế của một người làm sao có thể mạnh như vậy chứ? Mà ông lão kia chỉ nhướng mày, nặn ra một nụ cười, nói: "Cậu chủ nhà họ Trần đã hiểu lầm, nhưng đây là nhà họ Lâm, không phải nhà họ Trần. Cậu chủ nhà họ Trần không có tư cách xen vào chuyện của nhà họ Lâm." "Không có quyền can thiệp." Trần Bình cười nhạo một tiếng, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một vật, cầm trong tay, tỏa ra ánh sáng ở trước mặt mọi người, lạnh giọng nói: "Ai dám nói tôi không có tư cách xen vào?" Lão già nhấc mày nhìn sang, vừa nhìn thấy Trần Bình đang cầm thứ gì, sắc mặt trầm xuống, nắm đấm sau lưng hơi siết chặt, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn một chút. Về phần Lâm Chính Tín, Lâm Chính Nghĩa và Lâm Chính Hàn, tất cả đều chết lặng khi nhìn thấy thứ mà Trần Bình đang cầm trên tay. Cái này sao lại ở trong tay cậu?" Vẻ mặt Lâm Chính Tín thay đổi, ông ta hoài nghi nhìn vào thứ mà Trần Bình đang cầm trong tay. Đó là chiếc vòng tay bằng ngọc bích có màu xanh lục bảo sáng bóng. Toàn bộ chiếc vòng bằng ngọc bích trông rất khí thế, trong đó có rất nhiều hoa văn được chạm khắc. Đây chính là tín vật mà lúc trước khi Trần Thiên Tu cưới Lâm Chí Anh có được. Tổng cộng là một đôi, một chiếc được Lâm Chí Anh mang, chiếc còn lại đặt ở nhà họ Lâm, và cái này luôn được lão thái gia bảo quản. Hơn nữa, chiếc vòng tay ngọc này còn có một tên gọi khác là vòng tay Thanh Long Ngọc Phượng của nhà họ Lâm. Đây chính là đại diện cho ý tứ của lão thái gia nhà họ Lâm. Hồi đó, nhà họ Lâm coi vật này là biểu tượng cho quyền lợi của gia chủ. Lâm Chính Tín cũng muốn lấy thứ này, nhưng mà lão thái gia dường như không muốn chuyển lại cho ông ta. Nhưng bây giờ, thứ này lại nằm trong tay Trần Bình. Trần Bình cầm lấy vòng tay Thanh Long Ngọc Phượng trong tay, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Chính Tín và những người khác, trầm giọng quát: "Con cháu nhà họ Lâm, khi nhìn thấy chiếc vòng tay Thanh Long Ngọc Phượng này, tại sao các người còn chưa quỳ xuống? Sao hả? Các người đang muốn phạm thượng sao?" Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 351 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.